Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạch là người đã từng trải qua thế giới giải trí, bị dư luận làm lễ rửa tội nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu rõ cái dạng nội dung gì là thứ công chúng thích nhất. Cậu dùng ngôi thứ nhất viết bài, tỏ vẻ hết thảy đều là tự mình trải qua, không có quá nhiều từ ngữ giả tạo khoa trương. Lục Bạch liền dùng bức tranh thủy mặc đơn giản nhất, đem tình huống của Lục Viện miêu tả ra tới. Đồng thời, cậu kết hợp với lời Hồ Hàm nói, đem tình huống đứa bé lúc ấy tự thuật hết trong bài viết. Có thể tiến vào Lục Viện, trừ bỏ những người bị hãm hại giống như tôi, còn lại chính là kẻ điên thật sự. Mà đứa nhỏ này, làm tôi cảm thấy sợ hãi. Thậm chí ban đêm tôi không dám ngủ, chỉ có thể chờ thời điểm ban ngày người nhà của nó tới thăm hỏi nó, hoặc là nó bị mang đi trị liệu tôi mới có thể ngủ yên một lát. Ánh mắt của nó rất là đáng sợ, vô tình trông thấy như đang nhìn một cái xác không hồn. Nhưng tôi biết, này chỉ là nó đang che giấu. Thời điểm nó đánh giá tôi, như là đang đánh giá một miếng thịt. Ngày đó, tôi nghe trộm được bác sĩ cùng hộ sĩ khắc khẩu. Ở trong đôi câu vài lời, tôi mới biết được một sự thật. Chính là đứa nhỏ này căn bản không phải bị tâm thần, mà là có hai nhân cách. Càng đáng sợ hơn chính là, nhân cách thứ hai của nó là nhân cách chân chính phản xã hội. Nó sẽ giết người, bác sĩ nói, chặt chẽ mà khắc ở trên người tôi. Sự sợ hãi của tôi đối với nó càng thêm lợi hại. Tôi bắt đầu một chút thời gian rời đi phòng bệnh của mình. Trốn ở một góc ít người nhìn thấy. Tôi muốn tránh xa nó. Mỗi lần người nhà của nó tới đây, tôi đều gấp không chờ nổi muốn từ trong miệng bọn họ nghe được tin tức muốn mang đứa nhỏ này đi tới một bệnh viện khác trị liệu. Chính là cái gì cũng đều không có. Đúng vậy, không chỉ là không có. Ở cái buổi tối kia, tôi lại một lần nữa trốn đi, muốn có một giấc ngủ yên tĩnh. Trước mặt tôi lại xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ. Ánh trăng đem thân ảnh tối đen ấy chuẩn xác kéo đến dưới chân tôi. Tôi rõ ràng ngửi thấy được trên người nó có mùi máu tươi. Tôi che miệng lại, hô hấp đều ngừng lại rồi. Đại khái như đã qua cả một đời, tôi rốt cuộc cũng thấy thân ảnh đó rời đi. Nhưng tôi biết, không phải là nó không phát hiện ra tôi, mà là tạm thời buông tha cho tôi. Đẩy cửa ra, tôi thấy trên then cửa có một dấu tay máu hết sức rõ ràng. Đây là nó đang cảnh cáo tôi, kêu tôi không cần phải nhiều lời, cũng không cần xen vào chuyện người khác. Sáng sớm hôm sau, cách vách có một người đàn ông đã từng phát sinh xung đột với nó đã chết. Tên của hắn là Tần Kiến, là một beta, nghe nói sinh thời là một minh tinh, sau lại bởi vì gặp chút chuyện phát điên rồi bị đưa vào đây. Bọn họ nói, Tần Kiến là tự sát. Tôi biết, Tần Kiến không phải. Không chỉ có không phải, mà hơn nữa hắn còn là bị một đứa bé giết chết. Nhưng tôi không dám nói lời nào, bởi vì sáng sớm hôm sau, thời điểm tôi trở về phòng bệnh, cha mẹ của đứa bé cũng tới. Bọn họ là muốn dẫn nó xuất viện. Trước khi đi, đứa bé đó quay đầu lại nở nụ cười với tôi. Trên mặt tất cả đều là dáng vẻ vui mừng hồn nhiên. Nhưng giây tiếp theo, nó vươn một bàn tay, làm thành tư thế cấm ngôn. Ánh mắt cũng trở nên tà ác lại khủng bố. Tôi biết, nó là đang cảnh cáo tôi. Cảnh cáo tôi không cần xen vào việc của người khác. Sau đó, nó xuất viện không bao lâu, nhà nó liền xảy ra án giết cả nhà. Tôi biết, nó lại ra tay. Nghe nói cảnh sát đã đem nó bắt giữ quy án, hơn nữa còn nhốt ở phòng đặc thù trong ngục giam. Nhưng tôi cảm thấy nó sẽ không vì vậy mà dừng tay. Tôi nghe nói, ngục giam đặc thù mấy năm nay tỷ lệ tử vong rất cao. Tôi nghĩ, chuyện này nhất định là có quan hệ tới nó. Áng văn này của Lục Bạch, viết vô cùng chân thực, phi thường phù hợp với sở thích của mọi người. Hệ thống xem xong liền ngốc, nhịn không được hỏi Lục Bạch, người như thế nào còn biết viết mấy cái này? Lục Bạch thuận miệng trả lời, thời điểm làm thế thân cho người ta, có một Bạch Nguyệt Quang là tác giả trên mạng, cho nên ta cũng phải biết một chút. Hệ thống, không phải chứ, bọn họ còn bắt ngươi làm cái này. Lục Bạch cười khẽ một tiếng. Người nếu muốn sống, mặc kệ đối phương kêu ngươi làm gì, ngươi đều phải làm. Hệ thống đột nhiên nhớ tới một số ký ức từng chợt lóe trong não bộ của Lục Bạch ở thế giới trước. Nó rất muốn hỏi Lục Bạch, những thiếu niên mà ngươi tế bái đó, rốt cuộc là người nào? Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra khỏi miệng được. Hơn nữa Lục Bạch cũng sẽ không nói cho nó biết. Mà Lục Bạch đích xác không có ý tứ muốn giải thích với hệ thống. Cậu sửa sang lại bài viết. Hơn nữa, sau khi đăng lên, trực tiếp dùng điện thoại liên hệ với một công ty marketing có thể làm tăng nhiệt độ bài viết. Gửi một số tiền không lớn không nhỏ, đủ để đem nhiệt độ bài viết của Lục Bạch đẩy lên trang đầu. Mà Lục Bạch muốn cũng chỉ là như vậy. Trong tay bọn họ không có bất cứ chứng cứ gì tố cáo Lục Viện. Nhưng bản thân Lục Viện cũng không phải sạch sẽ không chê vào đâu được. Nhân viên y tế bên trong bệnh viện đó có vấn đề. Cho dù là bệnh viện an dưỡng tư lập, cũng không có cách nào tẩy trắng được điểm này. Chỉ cần bài viết của Lục Bạch nhận được sự chú ý, Lục Viện bên kia nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó với sự lên án và ánh mắt hoài nghi của mọi người. Bên trong bận rộn không ngừng nghỉ, bọn họ cũng căn bản liền không có thời gian tới thu thập đám người chạy trốn Lục Bạch. Đặc biệt là kiểu như Lục Bạch, Long Gia giận dữ lôi đình, Lục Viện miếu nhỏ, khẳng định nhận không nổi. Cho nên bọn họ nhất định sẽ tận lực che giấu chuyện này. Bao gồm cả cha của Bùi Hằng cũng sẽ bị giấu giếm giống vậy. Dù sao Lục Viện còn cần mấy nhà quyền cao chức trọng đó trợ giúp mình giải quyết phiền toái. Chỉ có khi đám người Lục Bạch, Bùi Hằng còn bị giam ở trong Lục Viện, Long Kiêu và cha của Bùi Hằng mới có thể ra mặt bảo lãnh cho. Xem ở Lục Viện ngày thường nhìn người còn tính đến lợi ích. Nhưng mấy người Bùi Hằng lại có điểm lo lắng. Thật sự có thể thành sao? Nhưng chuyện này cũng đã qua lâu rồi. Nhưng nhiệt độ vẫn còn. Hơn nữa năm sau còn cao hơn năm trước. Trong lòng Lục Bạch hiểu rõ. Càng là án tử có tranh luận, càng là nội dung quỷ quyệt, càng dễ dàng dẫn phát mọi người coi trọng và thảo luận. Huống chi, so với những suy đoán dưỡng tiểu quỷ, giải thích rõ ràng của Lục Bạch còn càng thêm khoa học và phù hợp lẽ thường hơn. Huống chi, các em cũng nói, cái đuôi của Lục Viện không ít, thời điểm tuyên truyền lúc đầu, cũng thật sự có không ít người không rõ nội tình đem người bệnh đưa vào để trị liệu đúng không? Người gặp chuyện không chỉ có một, em nói xem nếu có người đứng lên tố cáo, phía sau bọn họ có thể đi theo đáp lại hay không? Huống chi, vị bác sĩ năm đó còn sống đấy. Sau khi nháo lớn, luôn có người sẽ nói ra sự thật, lấy ra chứng cứ. Đến lúc đó, Lục Viện dùng toàn thời gian vội vàng đem mình rút ra khỏi án tử còn chưa đủ. Liền càng không có khả năng thoát ra để tới bắt chúng ta. Còn về phía những kẻ thù kia của chúng ta, trừ bỏ bên phía nhà ông lão là cùng nhau thông chi. Còn lại tất cả mọi người sẽ bị giấu nhẹm đi. Hơn nữa đứa cháu trai bất hiếu kia của ông lão vì có thể tránh khỏi việc bị trách cứ. Bọn họ còn sẽ trợ giúp Lục Viện giấu giếm. Như vậy thời gian để lại cho chúng ta càng nhiều hơn. Quả nhiên, tựa như lời Lục Bạch nói, công ty marketing kia đẩy lực một phát. Bài viết của Lục Bạch nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Ngay từ đầu còn có người ở dưới khinh thường nhìn lại. Nói loại này cũng quá bình thường. Không phải là lừa người mù chứ. Nhưng dần dần, lúc sau nhiều người hơn. Một ít chỗ rất nhỏ đã bị người có tâm chú ý tới. Tôi như thế nào lại cảm thấy lâu chủ này nói rất là đúng. Tôi đã đi tra một chút. Thật sự có một nơi gọi là Bệnh viện Tâm thần thứ 6. Hơn nữa, lúc trước trong miệng cảnh sát cũng nói đứa bé này đích xác là chạy chữa ở nơi đó. Lục lại mấy bài báo cũ. Thời điểm phỏng vấn hàng xóm còn cố ý nói. Đứa bé kia tinh thần có vấn đề. Chủ bình luận vô cùng cẩn thận đưa ra chứng cứ đã tìm thấy. Bởi vậy, từ lầu một này bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người phát hiện sự vi diệu trong đó. Tỉ như, năm đó cảnh sát tỏ vẻ. Vì cái gì ngay từ đầu không phát hiện ra hung thủ là đứa bé? Là bởi vì đứa bé là đa nhân cách. Nhân cách chủ của nó cũng không biết việc nhân cách thứ hai đã làm. Lại tỉ như, sau khi đứa trẻ bị bắt giam, ngục giam đặc thù đích xác tỷ lệ tử vong gia tăng. Còn có, chính là phỏng vấn kế tiếp. Bạn bè cùng với láng giềng của cha mẹ đứa trẻ đều tỏ vẻ đứa nhỏ này tinh thần có vấn đề. Nhưng trên thực tế, trước nay lại chưa từng nói qua nội dung chính xác về tình trạng bệnh của nó. Chỉ có một thân thích của đứa nhỏ khi được phỏng vấn nhịn không được buột miệng nói ra. Không phải nằm ở trong lục viện sao? Như thế nào lại ra ngoài? Những chi tiết này, tất cả đều nhất nhất đối xứng với bài viết của Lục Bạch. Nháy mắt bài viết này liền biến thành lời giải đáp cho chân tướng nghi án trong lòng của rất nhiều võng hữu. Mọi người cũng bắt đầu điên cuồng chia sẻ bài viết cùng sôi nổi thảo luận. Hết thảy phát triển đều giống như kế hoạch của Lục Bạch. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Bùi Hằng đã đem Lục Bạch trở thành người tâm phúc. Lục Bạch vỗ vỗ đầu hắn, đồng thời đem số tiền mặt mà ông chủ để lại cho bọn họ chia ra một phần lớn giao cho Bùi Hằng. Ba người các em ở lại đây nghỉ ngơi, thuận tiện chiếu cố ông lão. Còn có thuốc cho mấy ngày tới đã được phối xong. Em nhớ rõ đúng hạn thì đút cho ông ấy dùng. Chỉ hai người đi thôi sao? Có phải quá nguy hiểm hay không? Sẽ không, người càng ít càng tốt. Mục đích của chúng ta là quang minh chính đại đem người mang đi. Mà không phải nháo đến khắp nơi đều biết. Mục tiêu càng ít, chúng ta càng dễ chạy trốn. Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía Hồ Hàm. Trong mắt có chút ý cười. Lục ca, Hồ Hàm tuy rằng khó hiểu, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Lục Bạch lại tràn đầy tín nhiệm. Lục Bạch vỗ vỗ đầu Hồ Hàm. Bảo bối nhỏ, chúng ta tới cải trang giả dạng một chút. Một giờ sau, khách sạn đi ra một đôi chị em như hoa vô cùng xinh đẹp. Hai chị em đều là da trắng chân dài. Em gái mặt nhỏ mắt to. Ánh mắt khi nhìn người khác rất là ngượng ngùng. Tựa hồ là ít khi mặc váy. Đi đường luôn theo bản năng dựa vào người chị mình. Nhưng mà so với em gái ngây ngô, khí chất của người chị gái này lại hoàn toàn bất đồng. Một đầu tóc quăn cuộn sóng màu hạt dẻ, vẻ duyên dáng thành thục lộ ra nói không nên lời. Khuôn mặt tươi cười, lông mi cong vút cùng môi đỏ khẽ nhếch giống như một lưỡi câu. Khiến những người đi ngang qua đều cảm thấy trái tim của mình bị câu một chút. Thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đôi chị em như hoa này, đúng là Lục Bạch và Hồ Hàm cải trang giả dạng thành. Lục ca, Hồ Hàm bắt lấy ống tay áo của Lục Bạch, luôn cảm thấy nửa người dưới mặc váy lạnh căm căm. Lục Bạch trấn an vỗ vỗ đầu của nó. Đừng sợ, rất đáng yêu, không liên quan tới đáng yêu. Là nó không có cảm giác an toàn a. Hồ Hàm nhịn không được đè lại vạt váy ngắn dưới thân. Lại nhìn quần jean trên người Lục Bạch liền rất không hiểu. Dựa theo giả thiết tới nói, không phải anh nên mặc váy ngắn sao? Ánh mắt Lục Bạch mang theo kinh ngạc. Vậy thời điểm chạy trốn thì phải làm sao? Mặc váy không dễ vận động, cho nên vì cái gì muốn mình phải mặc váy ngắn như vậy? Hồ Hàm đột nhiên phát hiện nét hài hước trong mắt Lục Bạch. Nhịn không được kháng nghị nói. Lục ca, ai bảo em đáng yêu như vậy? Trang điểm lên liền nhịn không được a. Lục Bạch nhịn không được bật cười. Cậu từng học qua giả giọng. Dễ như trở bàn tay liền đem giọng nói nguyên bản ôn nhu nam tính ngụy trang thành thanh âm tiểu tỷ tỷ thành thục khí phách. Hơi thở nhào tới bên tai. Hồ Hàm nhịn không được đỏ mặt. Lục Bạch nhéo má nó một phen. Trẻ nhỏ phải ồn ào nhốn nháo như vậy mới tốt. Về sau ở trước mặt anh không được ra vẻ lão thành. Có anh che chở em rồi. Hồ Hàm không dám nói, nhưng tâm lý lại bởi vì những lời ấm áp này của Lục Bạch, vành mắt cũng ẩn ẩn đỏ lên. Bất quá nó vẫn là nhịn xuống. Dù sao vẫn đang ở bên ngoài. Hai người bọn họ trang điểm thành như vậy liền rất gây chú ý, không thể khiến cho mọi người xôn xao hơn nữa. Một đường không nói chuyện, Lục Bạch và Hồ Hàm ở sáng sớm hôm sau đuổi tới nơi thành thị mà Hồ Hàm sống trước đây. Chúng ta làm như thế nào đem chị em trộm mang ra ngoài ạ? Trong lòng Hồ Hàm vô cùng lo lắng, bọn họ một người là beta vị thành niên, một người là omega nhu nhược. mặc kệ thấy thế nào cũng đều rất khó đem chị gái từ trong cái nhà kia đoạt ra ngoài. Lục Bạch nghĩ nghĩ, hỏi nó, em biết thị trường dân công ở bên này là ở đâu không? Là ở gần ga tàu hỏa. Lục Bạch gật đầu, vậy vừa lúc, chúng ta đi thôi. Hồ Hàm không rõ, đi nơi đó làm gì ạ? Lục Bạch cười. Đương nhiên là thuê bảo tiêu đoạt người A, theo như lời Hồ Hàm nói. Tên Alpha đánh dấu chị của nó trong nhà có chút tài sản. Nhưng cũng không thuộc trong giới hào môn. Bất quá lại chết vì sĩ diện. Tự xưng là dòng dõi thư hương. Dòng dõi thư hương. Dòng dõi có học, thư, sách vở, hương, hương khói. Khói hương truyền từ đời này qua đời khác. Càng là như vậy, càng dễ để hành sự. Chỉ cần nháo lớn, không lo bọn họ không thả người. Nhưng lúc trước đều đã nháo lên báo. Chị em vẫn là, bởi vì cô ấy cố kỵ em, lo lắng tính mạng của em gặp nguy hiểm, nên cô ấy chỉ có thể khuất phục. Nhưng hiện tại đã không giống. Chính em đứng ra cứu cô ấy. Em nói xem cô ấy sẽ vứt bỏ mạng sống để bảo hộ em trai mình. Hay tiếp tục cùng sinh sống với kẻ khốn nạn kia. Em phải có niềm tin đối với chị của mình. Omega có lẽ thân thể nhu nhược. Nhưng chúng ta cũng là người có tôn nghiêm. Sẽ không cam tâm tình nguyện làm vật nuôi của Alpha. Thực xin lỗi Lục ca. Là em sai rồi. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Đừng sợ. Lục Bạch mang theo Hồ Hàm hào phóng thoải mái đi thị trường thuê dân công. Nửa giờ sau, Lục Bạch và Hồ Hàm mang theo hơn 30 dân công. Mênh mông cuồn cuộn chạy tới nhà chị của Hồ Hàm đang ở, hơn 30 người dân công này. Mỗi người đều có dáng người cường tráng. Trên thân tản ra mùi vị tin tức tố Alpha tuổi trẻ vừa mới mẻ lại bá đạo. Cách chương.